Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 625, chương 631, chuẩn bị chiến đấu. Con đường về hướng Tây hoàn tất về sau. Tất cả tiên thần quý vị, tam giới đi vào quỹ đạo. Đế văn cơ quý vị thiên đình, tiếp nhận hạo thiên vị trí. Từ ông ngoại hiệp trợ, quản lý tam giới. Hồng Hải Nhi vào ở giao trí, tiếp nhận vương mẫu vị trí, phụ trách lớn nhỏ mở tiệc chiêu đãi chờ. Huyết Hải lão tổ, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa bọn người hết sức vui mừng. Mỗi ngày đều chạy đến thiên đình đến, cho ngoại tôn của mình, nhi tử, chỗ dựa, ân, thuận tiện cũng là giúp đỡ ngăn đón điểm đế tân cùng hạo thiên. Miễn cho hai người luôn nhìn Hồng Hải Nhi không vừa mắt. Lão muốn giết chết hắn. Tôn Ngộ Không, chư bát giới trở về thiên đình. Một người tiếp tục đảm nhiệm thiên hà thủy quân chức nguyên soái. Một người thì là trở lại bật mã ôn vị trí. Thành vì thiên đình một bộ đứng đầu. Thiên đình thiên mã có thể là trừ vận truyền. Còn có làm chiến mã. Tọa kỵ chức trách, đặt ở hiện đại. Cái kia chính là quân nhu sử sử trưởng. Lệ thuộc trực tiếp đế văn cơ quản lý. Còn thật không phải cái gì bất nhập lưu quan viên. Đường Tăng trở thành chiên đàn công đức Phật về sau. Liền bị Như Lai Phật Tổ bổ nhiệm làm đời tiếp theo hiện đại Phật. Hắn không khách khí chút nào đem đoàn tiểu thư chỗ tử mẫu Hà liền đến Tây Phương Linh Sơn. Mỗi ngày niệm xong trải qua sau cũng là đi bờ sông bồi đoàn tiểu thư tình chàng ý thiếp. Rất là ngọt ngào. Còn cứ thế mà tại Linh Sơn Phật giới thành lập một tôn ân ái Phật vị. Làm đến Linh Sơn chướng khí mù mịt, cũng không ít Phật Đà xuân tâm tư động, náo động lên rất nhiều chê cười. Như Lai cũng lười đi quản, dù sao đời tiếp theo hiện đại Phật là Đường Tăng, là tốt là xấu đều từ hắn đến quyết định. Chính mình một cái quá khí Phật tổ, cũng đừng đi tham gia đi, chớ nói chi là xâm lấn chi chiến, nhưng là gần tại lông mày và lông mi. Hắn còn đến mau chóng luyện hóa công đức. Tăng thực lực lên đâu? Đến mức nhân gian giới nha. Không cần nhiều lời. Làm từng bước. Thiên đình thanh âm phát triển cũng là vui vẻ phồn vinh. Vô số quốc gia bị lấn ép bách tính đều quay chụp đầu âm truyền lên. Các quốc gia quốc quân vì không tại trên quốc tế mất mặt xấu hổ. Đối nó làm sằng làm bậy. Làm nhiều việc ác sự tình đó là nghiêm tra chết đánh. Trong lúc nhất thời nhân gian giới bầu không khí làm nhất thanh. Cứ thế mà làm ra một trận nhân gian thịnh thế. Thời khắc này Tử Vi đế cung lại là hoàn toàn khác một bộ dáng. Trăm năm về sau, phòng bế quan mở ra. Đế Tân vẻ mặt đau khổ từ trong phòng đi ra. Hắn can thiệp Tây Du tiến trình, đổi không ít thiên cơ, cũng thu được không ít ngu ngốc giá trị, trợ giúp Tây Du tiến hành thanh trừ dọc đường yêu ma, càng là thu được không ít công đức. Nhưng bất luận là cái gì một hạng, đều xa xa không đạt được đột phá cảnh giới cấp độ. Đến mức trăm năm bế quan sau đó, hắn cũng bất quá là đạt đến thái cực cảnh trung kỳ. Cảnh giới đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, cách hậu kỳ, cũng chính là tu tiên thánh nhân cảnh giới. Còn kém một tia, đến đón lấy muốn đến tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Chỉ sợ cũng chỉ có đến hỗn độn tham gia đại chiến thu hoạch công đức. Nghiệp lực, đến mức hệ thống nha. Con đường về hướng Tây về sau, thì triệt để không có nhiệm vụ điện. Chỉ còn lại có thương thành. Đại đạo hồng lô hai hạng công năng. Tựa như là đế tân tu luyện đã nhập cảnh đẹp. Làm vì tiên thiên trí bảo cấp thiên cơ thần liên. Cũng không cách nào lại cho đế tân cung cấp càng nhiều trợ giúp. Phu quân, người tu hành như thế nào? Nhìn đến đế tân đi ra. Đát kỷ, lòng cắt tiến lên đón. Chờ đợi mà nhìn xem đế tân. Các nàng ước gì đế tân có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Cái kia ở sau đó đại chiến bên trong, bảo mệnh cơ hội cũng lớn hơn một chút đúng không? Đế tân bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến đã lớn lên đế văn cơ trước mặt. Vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Còn kém một chút. Bất quá hỗn độn đại chiến chỉ cần triển khai. Hẳn là có thể nhân cơ hội đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đế bình thường hướng các nàng cười cười, ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó, lôi kéo Tiểu Văn Cơ ngồi xuống, hỏi nàng làm trăm năm đại thiên tôn, cảm giác như thế nào? Chơi không vui, không tốt đẹp gì chơi. Đế Văn Cơ ở trước mặt người ngoài là bá khí 10 phần. Hoàng đạo gia thân nữ thiên tôn, nhưng ở đế tân trước mặt, vẫn như cũ là cái nũng nịu giả ngây thơ tiểu nữ hài. Mân mê miệng, Đế Văn Cơ một bên đút lấy bánh ngọt, vừa nói, tam giới sự vụ cũng quá là nhiều. Cho dù có Tử Vi nội các trợ giúp, mỗi ngày phải xử lý văn kiện vẫn là tốt nhiều. Chờ qua thời gian ngắn cha các ngươi đem người mang đến hỗn độn về sau, không biết còn phải có bao nhiêu loạn. Hiển nhiên, Đế Văn Cơ cũng phát hiện, một khi không có lão thần trợ giúp, mới thượng vị cái này một nhóm thần tử, là căn bản phái không lên bao lớn tác dụng. Dù sao, Đế Tân, Hạo Thiên năm đó đám kia lão thần tử, ít nhất đều lăn lộn đến Đại La, thậm chí là chuẩn thánh cấp bậc. Lần này xuất chiến, là khẳng định đều muốn mang đi. Không phải còn cho ngươi đem hai cái cữu cữu lưu lại sao? Đế Tân xoa xoa Đế Văn Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng đem mi đầu nếp uốn vò rơi. Đừng hơi một tí liền cau mày đầu. Sẽ có nếp nhăn, đám bọn cậu ngoại là rất lợi hại. Thế nhưng là không có lão thần tọa trấn, chính vụ sẽ loạn. Đế Văn Cơ vẫn như cũ miết miệng, phàn nàn nói. Xử lý chính sự cũng không phải so chiến lực lớn nhỏ. Một số quan trọng sự tình phía trên quyết định, nhiều khi đều là các lão thần mới có thể đưa ra mang tính then chốt ý kiến. Một khi toàn bộ đi, ta sợ tam giới đều sẽ loạn phía trên một trận. Không phá thì không xây được. Các ngươi cuối cùng muốn lớn lên, chúng ta cũng không có khả năng cả một đời bồi ở bên người. Đế Tân cười cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Thiên địa phát triển, không thể mãi mãi cũng từ thế hệ trước chiếm cứ cao vị. Để thế hệ trẻ tuổi không chiếm được tăng lên cơ hội. Kể từ đó, thiên địa chúng sinh liền sẽ nằm ngửa, thậm chí là đánh mất động lực để tiến tới. Nắm giữ hậu thế linh hồn Đế Tân, đương nhiên biết không động lực sau xã hội lại là cái gì bộ dáng. Tự nhiên cũng sẽ không để Hồng Hoang Thiên Đình đi đến đầu kia đường xưa. Tốt. Đừng oán trách, những ngày gần đây, nắm chặt thời gian cùng người thân nhóm tụ họp một chút đi. Tiếp qua mấy năm, chúng ta thì phải xuất chinh. À, Đế Văn Cơ nhất thời không có kịp phản ứng. Cha, ý của ngươi là, thế giới khác muốn tới. Cần phải muốn tới, những ngày này ngươi không có cảm giác đến. Hồng Hoang Thiên Địa cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt sao? Cái này... cũng là đại chiến sắp xảy ra báo hiệu. Văn Cơ, chúng ta đi về sau. Người phải tất yếu giữ vững Hồng Hoang đại bản doanh. Tuyệt đối không thể khiến người ta có cơ hội tiến đến làm loạn. Thế nhưng là, các ngươi đi, ta không có một chút chắc chắn nào. Đế Văn Cơ vẻ mặt đau khổ, ôm lấy Đế Tân cánh tay nũng nịu. Cha, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Cũng là giữa thiên địa nhất biết đo lường tính toán người. Muốn không, người giúp ta tính toán, chờ các ngươi sau khi đi, sẽ có kiếp nạn gì phát sinh à? Tiểu nữ nhi ôm lấy Đế Tân cánh tay đó là một trận nũng nịu. Huyên náo Đế Tân choáng đầu, rơi vào đường cùng, Đế Tân đành phải đem tín hiệu cầu cứu nhìn về phía Đế Văn Cơ mẫu thân. Ai ngờ Long Cát công chúa chỉ là cười cười, sau đó liền cùng Đát Kỷ ở một bên nói nữ nhân ở giữa chuyện riêng tư đi. Hoàn toàn không có tham gia tiến đến suy nghĩ. Nàng lại không ngốc. Đây là nữ nhi lại cho mình mưu phúc lợi đâu. Cũng sẽ không đối Đế Tân có bao nhiêu tổn hại. Cớ sao mà không làm đâu. Lại nhìn Đát Kỷ. Không cũng là bởi vì phụ thân đo lường tính toán vô song. Cho mình Thanh Khâu nhất tộc mưu đoạt vô số chỗ tốt sao. Nhất là cái kia khổ tình thụ. Đó là Hồng Hoang bao nhiêu tộc quần đều đỏ mắt đồ vật. Đế Văn Cơ là nữ nhi của hắn, dựa vào cái gì không thể nhận cầu phụ thân giúp đỡ? Cha, người liền đáp ứng ta nha. Nói cho ta biết nha. Gặp Đế Tân rất lâu đều không mở miệng. Đế Văn Cơ càng nũng nịu, thậm chí nói, đỏ ngầu cả mắt lên. Các ngươi đem tam giới giao cho Văn Cơ, liền muốn đi đánh trận. Ta còn như thế tiểu, không đến 100 tuổi, tu vi lại thấp. Làm sao thủ được cái này rất tốt thiên địa. Ngừng ngừng ngừng. Đế Tân che đầu. Tranh thủ thời gian ngăn lại Đế Văn Cơ. Ngươi còn yếu. Nếu như ta nhớ không lầm. Nữ oa nương nương đem càn khôn đỉnh. Sơn hà xã tắc đồ đều ban cho ngươi đi. Còn có ta tàng bảo khố. Có phải hay không cũng bị ngươi thu hết không còn một mảnh. Ông ngoại ngươi bảo khố. Sợ là cũng bị ngươi cầm rỗng a. Đơn thuần chiến lực. Cũng là cữu cữu ngươi nhóm đều không phải là đối thủ của ngươi. Còn không biết xấu hổ nói nhỏ yếu. Đế Tân tức giận trách cứ. Không phải liền là muốn biết về sau hồng hoang có kiếp nạn gì sao? Ta nói cho ngươi chính là. Đừng nói cái gì người nào ra tay với ngươi ngốc lời nói. Thì cái này tam giới. Tộc nào dám đối ngươi bất kính. Đế Tân cũng là bất đắc dĩ. Chính mình nữ nhi này. Thật đúng là thương lượng cửa sau mở quen thuộc. Ta đánh giá tính một chút. Đến đón lấy hồng hoang thiên địa có thể sẽ có mấy cái sự kiện. Có thể sẽ có hồng quân tính kế ở bên trong. Ngươi lại ghi lại. 1. Ngươi tiểu cữu mẫu Dương Thiền. Hiện tại đảm nhiệm Hoa Sơn Sơn Thần. Có thể sẽ có từng người gọi Lưu Ngạn Xương phàm nhân tiến đến câu dẫn nàng. Xúc phạm luật trời. Bị phong Hoa Sơn. Dẫn đến sinh ra một tên nam hài tên Trầm Hương. Phá núi cứu mẹ. Đại náo thiên đình. Việc này ngươi cần chú ý. Đừng để nàng dẫm vào giao cơ vết xe đổ. Đế Văn Cơ nháy mắt mấy cái. Nội tâm âm thầm nhớ kỹ cái này Lưu Ngạn Xương tên. Lại có xấu nam nhân muốn hại thân nhân của nàng. Nàng quyết không cho phép. À, đúng. Đến sớm cùng đám bọn cậu ngoại nói một chút. Đồng thời nói cho tiểu cữu mẫu. Để cho nàng cách họ Lưu. Châu, Liễu đều xa một chút. 2. Liền là của ngươi 7 cái di di. Còn có chức nữ. Thiếu để bọn hắn hạ phàm đi tắm rửa. Chúng ta trở về trước. Tốt nhất cũng đừng phía dưới nhân gian giới đi chơi. Có người tại thiết kế bọn họ. Nam nhân mà. Đồng Vĩnh. Ngưu Lang. Đế Văn Cơ khóe miệng co giật một chút. Hóa ra thiên đình nguy cơ. Đều là bởi vì nam nhân quan hệ. À. Chính mình di di nhóm đến cùng có bao nhiêu thiếu tình. Cũng đều hạ phàm nói chuyện yêu đương đi. Hả? Biết. Lại ghi lại 2 người tên. Đế Văn Cơ thậm chí móc ra sách nhỏ. Đem 2 chuyện này ghi lại. Đế Tân cũng không thèm quan tâm cản trở việc này. Có thể hay không để tam giới thiếu một cái Tết thất tịch cái gì ngày tốt. Trong mắt hắn. Cùng lắm thì tùy ý biên cái cố sự là được. Nhưng muốn hại thân nhân của hắn. Vậy liền tuyệt đối không được. Thứ 3. Hạ giới Thanh Thành Sơn phía trên. Có một đầu bạch xà tên là Bạch Tố Trinh. Tương lai sẽ cùng một tên gọi là Hứa Tiên Nhân tướng thích. Sinh ra một tên nhân yêu hỗn huyết. Nghe nói còn là thiên đình văn khúc tinh hạ phàm chuyển thế. Người chú ý một chút. Hẳn là Phật môn chủ đạo. Nhưng cũng có khả năng. Có hồng quân tính kế ở bên trong. Ân ân ân. Văn Cơ minh bạch. Đế Văn Cơ điên cuồng gật đầu. Đợi lát nữa nàng liền đi tìm sư phụ. Để hắn phối hợp. Không cho phép bất luận kẻ nào đi việc khác người nói chuyện yêu đương. Đến mức văn khúc tinh hạ phàm. Ha ha. Nàng không đồng ý. Ai dám. Tỷ can bá bá thế nhưng là có phu nhân. Dám hạ bình thường. Nàng thì dám đi văn khúc tinh phủ cáo trạng. Còn lại nha. Đế Tân lại nhớ lại một chút hoa hạ thần thoại lịch sử. Hẳn là cũng không có nhiều. Bát tiên hạ phàm cái gì. Ngươi trực tiếp đi tìm ngươi lão quân ra ra là được. Hắn phụ trách sự tình. Cần phải an bài thỏa đáng. Được rồi. Cảm ơn cha. Đạt được trực tiếp tình báo. Đế Văn Cơ lập tức thì không kịp chờ đợi chạy về giao trì. Chuẩn bị đi tìm nàng Hồng ca ca. Thấy thế nào tránh cho những chuyện này phát sinh. Một bên. Long Cát Tử Ái nhìn lấy Đế Văn Cơ đi xa bóng người. Nàng đời này làm lớn nhất đúng một việc. Không phải gả cho Đế Tân. Mà chính là có thể sinh hạ như thế một cái đến thiên đạo chiếu cố. A lại ra sủng ái hài tử. Phu quân. Long Cát đi đến Đế Tân sau lưng. Giúp hắn xoa huyệt thái dương. Cái này thiên đình chuyện sau đó làm sao nhiều như vậy. Cũng đều là chút tình tình yêu yêu. Tiểu Văn Cơ. Không có vấn đề a. Yên tâm đi. Vỗ vỗ Long Cát tay ngọc. Đế Tân nói ra. có Dương Giao, Dương Tiễn giúp đỡ. Long cung cùng Tử Vi đế cung còn có nàng hai cái sư huynh. Có thể náo đi nơi nào? Mà lại, Tôn Ngộ Không cũng vào thiên chức. Coi như thật đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều thế lực cũng sẽ xem ở là nữ nhi của chúng ta phía trên. Cho một phần chút tình mọn, náo không ra đại sự. Tiểu văn cơ ta ngược lại thật ra không có lo lắng. Ngược lại là các ngươi, tiếp qua mấy năm, liền muốn đi hỗn độn cùng ngoại giới tà ma đánh một trận. Các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Phu quân yên tâm, các nơi chuẩn bị xuất chinh thiên binh, quân đội, cỗ đã ở Tắc Hạ học cung chỉ đạo dưới. Học xong đủ loại đại trận, tiệt giáo tiên cũng cùng xiển giáo, Phật môn liên lạc lên, đem tam đại giáo trận pháp đều là dung hợp lại cùng nhau, tăng lên phòng ngự năng lực. Chỉ cần khoa học ti vũ khí không kéo vượt, một trận chiến này, chúng ta không có bại rơi khả năng. Đát Kỷ tràn đầy tự tin, hồng hoang thế nhưng là có 7 đại thánh nhân, 2 đại chí tôn, chỉ là 4 cái đại thế giới mà thôi. Thánh nhân cấp bậc cường giả cùng nhau, có hồng hoang nhiều không? Đế Tân ngược lại không giống Đát Kỷ nhìn đến như vậy mở. Theo hắn biết, tiếp xuống 4 cái thế giới, nhất là thiên đường, cũng không có đơn giản như vậy a. Lại qua hơn 10 năm, thiên đạo tại hồng hoang hiện thân, phát ra triệu hoán chỉ lệnh. 4 đại thế giới lúc sắp đến gần hồng hoang, tất cả chuẩn bị chiến đấu tu sĩ, lập tức tiến về thiên đình. Chuẩn bị xuất chinh, mênh mông thanh âm, vang vọng hồng hoang tam giới. Vô số đại năng đủ cùng lên đường, khai mở không gian thông đạo, với thiên đình tập hợp. Phật môn, Như Lai đứng dậy, lĩnh quá khứ, tương lai hai đại Phật tổ. Sau lưng theo sát 18 chuẩn thánh Phật Đà, 36 vị đại la Bồ Tát, Phật binh ngàn vạn, ánh sáng Tây Châu, Đường Tăng đứng ở Tây Phương Linh Sơn. Xuất lĩnh lưu thủ mọi người, khom người một cái thật sâu, nguyện Phật tổ kỳ khai đắc thắng, võ đạo hưng thịnh. Như Lai gật gật đầu, viết, Đường Tăng, Linh Sơn, liền giao cho ngươi. Nói xong, Như Lai chủ động thực sự nhập không gian thông đạo, tiến vào thiên đình, chiếm cứ phương Tây bầu trời. Địa phủ, hình thiên, doanh chính xuất lĩnh ngàn vạn âm binh, âm phong ào ào, ra thiên tế địa. Bàn cổ thiên địa, làm do ta Vu tộc thủ hộ. Vũ sư, phong bá, nổi trống, ầm ầm ầm ầm, đã từng cái kia trầm muộn Vu tộc trống trận, lần nữa tấu vang, đặc biệt giai điệu, giống như bàn cổ trái tim nhảy vọt đồng dạng, dẫn động toàn bộ thiên địa, chiến ý ngập trời, thế bất khả kháng. Bên ngoài thế giới đám tiểu tể tử, ta Vu tộc đã sớm chờ không nổi nữa. Phía đông bầu trời, âm phong bao phủ, địa phủ Vu tộc mài đao hiển hách, chậm đợi xuất chinh. Ngay tại lúc đó, địa tiên chi tổ xuất lĩnh ngàn vạn thổ địa, sơn thần, lĩnh quân xuất chinh, hỏa vân động, Tắc Hạ học cung, khoa học ti nhóm thế lực, cũng là mang tới mỗi người vũ khí, đứng ở tác chiến hàng ngũ bên trong. Vạn tộc đều là xuất binh, hồng hoang bầu trời đã hoàn toàn bị vô số binh tướng bao phủ. Vài chục ức xuất chinh đội ngũ, đều đã làm xong vì hồng hoang nhất chiến chuẩn bị. Cuối cùng của cuối cùng, thiên đình hiện thân, Hạo Thiên, Giao Trì, Đế Tân, Đát Kỷ chờ tứ ngự đứng đầu. Cùng nhau đứng tại chiến trận phía trước nhất, khuôn mặt nghiêm túc, đầy người chiến ý. Hạo Thiên dùng lực vung lên Hạo Thiên kiếm. Xuất chinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.